Chương 479 phong ấn vết nứt không gian chân tướng, linh khí phong tỏa. Tây Du thế chiến không ngừng ác liệt đồng thời. Thủy Lam Tinh Anh quốc đế quốc biên giới chiến tranh, cũng theo ỷ Cạ Dỗ tuyên chiến mà lặng lẽ bùng nổ ỷ Cạ Dỗ công kích rất dứt khoát. Mặc dù Hắc Ám Nghị hội thành viên tại nàng phát ra âm thanh sau lần lượt lộ diện, nhưng nàng cũng không có thay đổi chính mình kế hoạch. Hắc Ám Nghị hội thành viên vừa mới ló đầu ra, nàng liền quả quyết phát động công kích, trực tiếp một pháo đem cung điện Bù Kỳ Ngạm san thành đất bằng phẳng. Thân ở cung điện Bù Kỳ Ngạm trong Anh quốc thành viên hoàng thất, không có một thoát khỏi may mắn, toàn bộ theo cung điện Bù Kỳ Ngạm biến mất mà chết oan uổng. Mà Hắc Ám Nghị hội thành viên mặc dù có không ít trốn ra được, nhưng bọn hắn giống vậy tổn hại thất thảm trọng. Bởi vì tại ỷ Cạ Dỗ phát động công kích đồng thời, Hắc Long hình thái ổn nghỉ cũng cường thế giết tới, trực tiếp một cái long tức đem bốn lùi chạy ra ngoài Hắc Ám Nghị hội thành viên gạt bỏ đến khô khốc sạch sạch. Lý Lì Ản xuất lĩnh hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên nguyên vốn còn muốn hướng một sóng cung điện Bù Kỳ Ngạm, nhưng ở ỷ Cạ Dỗ cùng ổn nghỉ thực lực cường đại nghiền ép bên dưới, các nàng đừng nói hướng một sóng cung điện Bù Kỳ Ngạm, mình cũng thiếu chút nữa bị ảnh hưởng đến đi vào. Phút vừa mới vọt tới cung điện Bù Kỳ Ngạm trước cửa chính, Lý Lì Ản nhìn tại ỷ Cạ Dỗ cùng ổn nghỉ một trước một sau trong công kích hoàn toàn biến mất cung điện Bù Kỳ Ngạm, không nhịn được bạo một câu chửi bậy, lập tức vội vàng hô, lui, rút lui nhanh. Lý Lì Ản vừa dứt lời, một vòng hủy diệt sóng trùng kích liền mãnh liệt tới, trong nháy mắt tương cận tùy theo nàng liều chết xung phong tới nơi này hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên bao phủ trong đó. Đáng chết! Hai người này cũng quá làm bậy, bị khủng bố sóng trùng kích bao phủ trong đó. Lý Lì Ản bằng vào thực lực cường đại cưỡng ép đem người ổn dưới, mà hậu chiêu cầm chữ thập trường kiếm nhảy không nhảy lên, mặt hướng ỷ Cạ Dỗ cùng Hắc Long hình thái ô nì hô, các ngươi có thể hay không hơi chút chú ý một chút, nơi này còn có quân bạn. Biết cái gì là quân bạn sao? Đối với ỷ Cạ Dỗ cùng ô nì mà nói, căn bản không tồn tại cái gọi là quân bạn. Tại các nàng trong mắt, trừ giao lưu trong đám thành viên ngoại, trong mắt liền chỉ có một người thân ảnh, kia chính là các nàng cộng đồng chủ nhân Vương Mạc Bạch. Mà bây giờ các nàng càng là phụng chỉ tới, đương nhiên muốn chơi cái tận hứng, cho nên ỷ Cạ Dỗ rất dứt khoát dùng pháo tợ lạt mạ đối lại Lì Lì Ản. Kèm theo một đạo kinh thiên động địa vang lớn truyền ra, toàn cho dù là lại là một sóng sóng trùng kích quần quận bắt phương, điên cuồng càn quét hết thảy, đó là đi tới bầu trời trên Lý Lì Ản khi nhìn đến ỷ Cạ Dỗ lại hướng về phía đã biến mất cung điện Bù Kỳ Ngạm tiếp tục phát động công kích, nàng còn tưởng rằng hàng này là tại nhằm vào nàng, nhưng khi nàng nhìn thấy cung điện Bù Kỳ Ngạm dưới đất lại bị đánh ra nhất cá dưới đất pháo đài lúc tới, nàng nhất thời đôi mắt đẹp mở to, âm thầm kinh hô. Cái này, điều này sao có thể bị ỷ Cạ Dỗ đánh văng ra ngoài trong hố sâu, rõ ràng là nhất cá dưới đất pháo đài cửa vào. Thông qua cái này cửa vào, thân ở bầu trời Lý Lì Ản có thể rõ ràng mà thấy bên trong động một chút hình ảnh. Mặc dù chỉ là thông qua cửa hang thấy bên trong động một chút hình ảnh, nhưng nàng vẫn là trở nên thầm kinh hãi. Chỉ là từ bị ỷ Cạ Dỗ đánh văng ra ngoài cửa vào liền có thể suy đoán ra cái này pháo đài dưới đất quy mô xa cao hơn nhiều mặt đất cung điện Bù Kỳ Ngạm, mà ở cung điện Bù Kỳ Ngạm chính phía dưới lại xuất hiện một cái càng là to lớn đại pháo đài dưới đất. Thân là hoàng gia kỵ sĩ đoàn nàng lại không biết chút nào. Tìm tới các ngươi giống vậy, thân ở trên cao ỷ Cạ Dỗ khi nhìn đến cái này bị đánh văng ra ngoài pháo đài dưới đất cửa vào sau, nàng lập tức nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa triển khai hai cánh Oni, Oni-chan, ngươi phòng thủ cửa hàng, ta đi đem bọn họ toàn bộ đánh văng ra ngoài. Chớ quên chủ nhân an bài, bởi vì hiện tại toàn bộ Thủy Lam Tinh đều biết thân phận các nàng, Oni cũng không để ý kinh thế hai tục. Trực tiếp miệng nói tiếng người, nhắc nhở ỷ Cạ Dỗ. Cùng lúc đó, cung điện Bù Kỳ Ngạm pháo đài dưới đất trong. Dường như mê cung như vậy trong hành lang, rậm rạp chẳng chịt đứng hoàn toàn hiện ra chân thân tới ma linh tộc thành viên. Ở vào tòa này mê cung như vậy pháo đài dưới đất chính giữa vị trí một gian tương tự với một cái pháp trận tâm trận trong đại sảnh đầu, ngồi ngay thẳng một tên thân cao vượt qua 2m. Cả người tràn ngập màu tím khí diễm nam tử, mặc dù nam tử bất quá 30-40 tuổi, nhưng hắn cặp kia làm người ta không dám nhìn thẳng thâm thúy trong con ngươi, chính là viết đầy lịch sử tang thương, đường danh rõ ràng trên khuôn mặt càng là chất đầy năm tháng dấu vết. Tô ti này, với 800 năm trước từ Sạ Giạt Đại Lục đi tới Thủy Lam Tinh ma linh tộc trưởng lão, Hắc Ám Nghị hội người khai sáng 800 năm trước đi tới cái thế giới này hắn, bởi vì vết nứt không gian nguyên nhân. Thân thể của hắn bị triệt để xoắn nát, cũng còn khá hồn phách khỏe mạnh, ngay sau đó hắn liền cúi người tại một tên thủy lam tinh nhân loại trên người, bằng vào kiện toàn hồn phách, trải qua mấy trăm năm thời gian tu luyện, hắn rốt cuộc khôi phục tại Cả Giạt Đại Lục lúc đỉnh phong thực lực. Cầu hoa tươi khôi phục thực lực hắn, lập tức bắt đầu bố trí, dã tâm lấy thống trị cái thế giới này, trở thành Thủy Lam Tinh trên duy nhất vương. Bất quá, bởi vì vết nứt không gian nguyên nhân, đưa đến Thủy Lam Tinh linh khí hồi phục, một cái lại một cái siêu phàm giả trào hiện ra. Lúc ấy hắn biết rõ, lấy hắn sức một mình căn bản không khả năng thống trị cái này phì nhiêu thế giới. Ngay sau đó hắn liền tại ngắn ngủi thời gian 10 năm đi vào trong lần toàn bộ Thủy Lam Tinh, đem sở hữu thông qua vết nứt không gian đi tới cái thế giới này cả giặt sinh vật toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, càng là thông qua những này vào đồ Thủy Lam Tinh đồng loại biết được Thủy Lam Tinh trên tổng cộng có 8 cái vết nứt không gian. Càng là biết Thủy Lam Tinh trên không ngừng hiện lên siêu phàm giả đều là bởi vì vết nứt không gian nguyên nhân đưa đến, ngay sau đó hắn liền không tiếc hao tổn vừa mới khôi phục pháp lực, gắng gượng đem 7 chỗ vết nứt không gian phong ấn vết nứt không gian, liền ý nghĩa đối Thủy Lam Tinh trên siêu phàm giả tiến hành thực lực phong tỏa. Tạo y hắn ở phong ấn cái này 7 chỗ vết nứt không gian sau, Thủy Lam Tinh trên siêu phàm giả tăng tốc quả nhiên trở nên chút ít nhiều mà lúc trước không có phong ấn Hoa Hạ Kim Thành Bắc Mang Sơn khu cái không gian kia vết nứt, toàn bộ là bởi vì hắn phong ấn trước 7 cái vết nứt không gian hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể mặc cho Hoa Hạ biên giới vết nứt không gian lộ ra tại trong mắt thế nhân. Bất quá, hắn biết rõ cái không gian này vết nứt tầm quan trọng, mặc dù hắn không thể kịp thời phong ấn Hoa Hạ Kim Thành vết nứt không gian, nhưng hắn một mực phái người trong bóng tối chú ý Hoa Hạ nhất cử nhất động. Nhưng phàm là đi Bắc Mang Sơn khu vết nứt không gian đi tuần tra Hoa Hạ siêu phàm giả hành tung, đều tại hắn nắm giữ bên dưới Vương Mặc Bạch cha nuôi cái chết, chỉ là nhiều năm như vậy hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trong tay hắn rất nhiều Hoa Hạ siêu phàm giả một trong. Bất quá, tổ tí này thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính là bởi vì Vương Mặc Bạch cha nuôi cái chết, mới đưa tới Vương Mặc Bạch cái này khiến hắn thậm chí còn toàn bộ Hắc Ám Nghị Hội cũng vì đó hoảng sợ tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì hắn một mực giám thị Hoa Hạ Kim Thành Bắc Mang Sơn khu vết nứt không gian, đối sở hữu đến gần vết nứt không gian Hoa Hạ siêu phàm giả tiến hành một loạt đả kích, lấy hắn thực lực cường đại cùng với đối Thủy Lam Tinh siêu phàm giả thực lực phong tỏa, hắn có lẽ ngay từ lúc Vương Mặc Bạch hàng lâm cái thế giới này thời điểm cũng đã thống trị cái thế giới này. Đương nhiên, đây chỉ là nếu như, đi qua không thể thay đổi, tương lai đã tới mấy.